để em khơi mời lại anh ạ. Văn làm thinh, chàng thấy như vừa trút một gánh nặng. Chàng đã nói hết tất cả những điều đang đè nặng trong lòng chàng. Và chàng cảm thấy mừng rỡ khi Mỹ Dung không tỏ vẻ gì giận hờn cả. Khi cùng ăn bánh, Văn kể sơ qua cho Mỹ Dung nghe về thời thơ ấu của chàng, sự chơi bời của Vũ, cuộc tình duyên ngang trái của chàng và Nguyệt. Mỹ Dung chăm chú ngồi nghe, nàng không bao giờ ngờ một người có địa vị giàu sang, lịch thiệp như Văn lại có một quá khứ âm u như thế. Đành rằng, về mặt vật chất, chàng chẳng thiếu thốn gì, nhưng còn về mặt tinh thần, chàng đã thiếu tất cả. Mỹ Dung lắc đầu, cố ngăn tiếng thở dài. Văn thở ra một hơi dài như để xua đi tất cả mọi ám ảnh bấy lâu nay vẫn đè nặng trong tâm tư chàng. Chàng liền kết luận. Bây giờ, tôi sống lẻ loi một mình, không có một người thân thích. Muốn xây dựng cho Vũ, thì Vũ bị giết. Muốn tha thứ cho Nguyệt, thì Nguyệt phản bội tôi. Và giờ đây, muốn yêu quý cô, thì cô đã có người yêu quý. Và biết đâu cô lại không khinh bỉ tôi. Sao anh lại nói như thế? Em lúc nào cũng nhớ đến tấm lòng quý hóa của anh. À, nếu vậy tôi xin thành thật cảm ơn cô. Sao anh lại gọi em bằng cô? Anh đã xem em như đứa em gái của anh kia mà. À, bao giờ anh đi thăm Liên Hoa? Hay là chúng ta đi ngay hôm nay nhé? À, đi ngay hôm nay cũng được. Nhưng anh phải ghé nhà lấy chút ít tiền. Mỹ Dung vào trong sửa soạn, và một lát sau, ra đi với Văn. Văn đưa Mỹ Dung về chỗ văn phòng, mời nàng vào phòng khách và nói. Anh đã tiếp Vũ ở đây, và khi Vũ ra về thì bị Tống giết. Mỹ Dung nghe Văn nhắc đến chuyện Vũ, sầm ngay nét mặt. Mặc dù từ lúc tỉnh lại, nàng đã thù ghét Vũ, nhưng khi nghe nhắc đến Vũ, nàng không khỏi buồn lòng. Nhận thấy những nét thay đổi trên mặt Mỹ Dung, Văn cảm thấy ân hận. Chàng vội nói lãng đi. Em xem văn phòng của anh như thế nào? Có đẹp không? Văn phòng của anh đẹp quá, sang trọng quá. Chắc anh ở luôn đây đi có phải không ạ? Anh thường ở đây, ít khi về nhà lắm. Anh không chịu được sự lỉnh tẻ nhạt, trống trải trong một ngôi nhà to lớn mà anh đã mua trước kia. Anh không thể chịu đựng được Nguyệt. Và từ khi sự phản bội của Nguyệt bị phát giác, anh càng không muốn về nhà nữa. Anh định cho người ta thuê cái villa này. Và nếu sau này làm lại cuộc đời, thì anh sẽ về lại ở tại đây. Văn đi lại tủ lấy tiền, rồi cả hai cùng ra xe đi Thủ Đức. Văn tìm lại chỗ cũ, hỏi thăm nhà Liên Hoa. Văn và Mỹ Dung phải chật vật lắm mới tìm được chỗ ở của Liên Hoa. Đó là một ngôi nhà lụp xụp tối tăm trong tận cùng một ngõ hẻm chật hẹp. Liên Hoa ẵm con ra mừng Văn. Nàng luôn miệng xin lỗi về chuyện lầm lẫn của nàng trước kia. Nhìn Liên Hoa, Văn không khỏi cảm thấy một nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn. Liên Hoa hầu như bị tàn tạ bởi sự tàn phá của thời gian và nhất là sự đau khổ. Còn đâu một cô đào hát nổi danh khải sắc một thời, bây giờ Liên Hoa chỉ còn giữ lại cho mình vóc dáng của một thiếu phụ nghèo nàn đau khổ. Liên Hoa vừa khóc lóc vừa kể lại. Mãi đến hơn 3 tháng sau em mới biết Vũ nó bị giết. Tuy ở đây không có xa Sài Gòn bao nhiêu, nhưng mà em cũng không có hay biết gì hết á. Em cứ ngỡ là anh Vũ anh bỏ em đi để theo kẻ khác. Anh thấy không, tuy bị nghèo khổ nhưng em không có còn mặt mũi nào để mà trở lại nghiệp cầm ca nữa. Em đành sống thiếu thốn như thế này để nuôi con đó. À, Mấy lúc này cô sống bằng cách nào? Thì em làm lụng vất vả mà không có đủ vô đâu cả. Phải chỉ có một ít vốn thì em còn xoay sở làm ăn được. Đằng này có một mình tay trắng làm công cho người ta cực nhọc đủ điều mà đâu có được tiền là bao nhiêu. Văn ngỏ ý muốn giúp Liên Hoa một số vốn. Nàng mừng rỡ vô cùng. Anh tử tế quá à. Em xin nhận lãnh, chứ còn biết nói gì bây giờ. Có nói gì đi chăng nữa cũng là khách sáo cả. Văn đưa cho Liên Hoa một số tiền và căn dặn. Cô ráng nuôi dạy bé Oanh cho nó đi học. Từ nay nếu có việc gì cần, cô cứ tìm đến chúng tôi. Liên Hoa cầm tiền, nước mắt chảy ràn rụa. Mỹ Dung đưa tay ấm bé Oanh, cảm động vì thấy con bé giống Vũ như đúc, mà như thế nó giống cả Văn nữa. Mỹ Dung reo lên. Anh Văn ơi, bé Oanh giống em quá à. Văn vuốt đầu bé Oanh và hỏi. Cháu có muốn về ở với bác không? Bé Oanh sợ sệt, cục đầu vào vai Mỹ Dung. Nàng reo lên. Anh ơi, nó quen với em rồi. Nhưng Văn đón hối Mỹ Dung ra về. Mỹ Dung trao bé Oanh lại cho Liên Hoa, từ giã hai mẹ con. Ra đến nơi để xe, Văn đề nghị. Mỹ Dung, chúng ta đi ăn nhé. Ăn để bù lại lần trước, em bằng lòng chứ? Mỹ Dung gật đầu không khóc. Văn mở cửa xe cho nàng và nói. Lần này, chắc chúng ta ngon miệng lắm. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Văn hỏi. À, em đi ngoại quốc, chắc vui lắm nhỉ? Vui, chị đành rồi. Có đi mới biết, ở nước ngoài người ta cái gì cũng mới lạ hết. Giá được đi mãi, em cũng không biết chán đâu. Hơn nữa, bên em lúc nào cũng có ông đại chăm sóc trông nom. Văn tỏ vẻ tiếc rẻ. Anh thật giận ông đại lắm á. Lẽ ra, ông phải để anh đưa em đi ngoại quốc thì hơn. Lúc ra đi, ông đại bảo là đi độ 20 ngày. Nhưng mà qua bên ấy, vì công việc buôn bán, ông đại đã ở gần suốt tháng. Nhưng nhờ vậy mà em được biết nhiều nước, thích quá anh ạ. Em định giúp việc mãi cho ông đại sao? Chứ anh nghĩ làm sao không giúp ông đại được, em còn thiếu nợ ông ấy nhiều quá. Nhưng rồi cũng có ngày, em phải để lập gia đình chứ. Đến ngày ấy sẽ hay. Nói xong, nàng nhìn mông lung những cánh đồng xanh bát ngát, những mái nhà tranh khói quyện, những con đường đất đỏ chạy dài trong thôn xóm. Chợt Mỹ Dung nghe giọng Văn cất lên, len vào tâm hồn nàng nhẹ như một hơi thở. Em quên Vũ, không còn nhớ đến Vũ nữa. Nhưng có bao giờ em nghĩ đến một người có bề ngoài giống Vũ không? Mỹ Dung không nói. Cục đầu và vai Văn khóc nức nở. Văn để cho nàng khóc, vì chàng biết Mỹ Dung đã trả lời chàng một cách hùng biện lắm rồi. Một lát sau, Mỹ Dung ngước lên, lau nước mắt. Anh ơi, chúng ta hãy đợi một năm nữa, hãy nghĩ đến chuyện hôn nhân nhé. Hiện nay, anh cũng như em, tâm hồn chúng ta chưa được yên tĩnh cho lắm. Những cảnh ngộ bên ngoài đã làm cho chúng ta rối rắm tinh thần. Anh nghĩ có phải thế không? Em nói đúng lắm. Được em nhận lời thì phải đợi đến bao lâu? Anh cũng có thể đợi được, em à. Mỹ Dung mỉm cười. Văn cũng mỉm cười. Cả hai cùng thấy một niềm vui mới mẻ len vào hồn. Trao cho em nụ cười, lòng như muốn nói: em yêu em thật rồi, làm sao em biết con tim tôi từng nhịp quyện vào trong mắt em. Ngay khi tôi gặp chàng, lòng tôi xao xuyến. Đêm môi tôi ngại ngùng, làm sao anh biết? Tôi như chơi phơi lạc vào một cơn lốc xoáy. Đôi ta như chung một lòng, nguyện chung ước mơ cùng nhau cất bước đến nơi xa xôi, có hoa thơm muôn sắc hương. Kính thưa quý vị thính giả, ban đọc truyện chưa thứ ba hàng tuần của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Hôm nay chúng tôi vừa đọc gửi đến quý vị kỳ chót truyện dài tâm lý tình cảm xã hội của bà Tùng Long, Duyên Tình Lạc Bến.